Chương 1105, qua sông đoạn cầu có thể không phải thói quen tốt. Nắm chặt nắm tay, nước mắt chảy tràn càng hung chân kêu lên, giác tỉnh lập tức sắp hoàn thành cái này, xích sắt cũng không khóa lại được ta, nhanh giết chết ta, van người ta sẽ không giết rơi ngươi. Ta hiện tại đã rất đói bụng, phối hợp ta một lần. Dừng lại, Lưu Húc nói, nếu như ngươi không phối hợp ta, ngươi đã đem chết ở dưới kiếm của ta. Nhưng nếu như ngươi phối hợp ta, ngươi là có thể ở nhân loại cùng giác tỉnh giả hai cái hình thái trong lúc đó tùy ý biến chuyển. Ta biết rất nhiều chiến sĩ không muốn thức tỉnh nguyên nhân là sợ chính mình sẽ không còn là nhân loại, các nàng cũng biết coi như sau khi thức tỉnh có thể duy trì nhân loại hình thái, chỉ khi nào đói bụng, sẽ không lý trí chút nào thương tổn nhân loại chung quanh. Nhưng nếu là thực đơn vẫn là giác tỉnh trước giống nhau, kỳ thực ngươi cách nhân loại liền càng gần. Nếu như ngươi nghĩ lấy nhân loại tư thế sống sót, ngươi liền nghe ta. Thấy Lưu Húc mang theo nụ cười lạnh nhạt, chân liền chất vấn, ngươi rốt cuộc là người nào, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi có nguyện ý hay không sống sót. Nếu như không cần ăn loài người nội tạng, ta dĩ nhiên muốn sống đi xuống, nguyện ý phối hợp ta làm một chuyện gì sao, vểnh mép đồng thời, Lưu Húc vậy để cho người có thần phục xung động sáu cánh liền chậm rãi mở ra. Thấy như vậy một màn, ý thức được người này chính là một giác tỉnh giả, cho là mình bị lừa chân liền kêu, phiến tử ta muốn giết ngươi. Lưu Húc ý tưởng rất đơn giản, chính là cùng chân trong thời gian ngắn nhất làm một lần, nhưng là vừa không thể đem nàng bung ra, cho nên bày ra giác tỉnh giả tư thế là nhất định. Thấy chân giấy rùa được phi thường kịch liệt, thậm chí có thể tránh thoa tờ ràng buộc, biết không có thể do dự nữa, Lưu Húc liền lập tức tiến lên. Chân giấy rùa trong lúc, Lưu Húc đã tại chân đang phía dưới vẻ song ma pháp trận, sau đó liền vô sáu cánh dừng lại ở chân đang phía sau. Sau khi thức tỉnh, chân cơ hồ là toàn bộ lõa, xa xa xem thời điểm, Lưu Húc còn tưởng rằng cái này kỳ nổ mảnh nhỏ là cái loại này phi thường cứng rắn, lại không có biện pháp xé ra cái loại này. Có thể hiện tại xem ra, loại này chắc là nhuyễn giáp, cùng thân thể hòa làm một thể, hoặc có lẽ là vốn chính là thân thể một bộ phận. Thế nhưng cái này phần mềm đang phía dưới có một vết nứt, chắc là làm chân nằm ở giác tỉnh dưới trạng thái muốn thuận tiện thời điểm, kỳ nổ mảnh nhỏ sẽ nhờ đó mà xa nhau. Cho nên, Lưu Húc đang ở chân phá tiếng mắng bên trong giám tướng giáp mảnh nhỏ một phân thành hai. Ta là đang giúp ngươi, như thế này ngươi sẽ biết. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục nói, ta go y Lưu Húc, cùng ta một khối trước tới cứu đồng bạn của ngươi là tờ rẻ xạ, chúng ta gây dựng Húc Nhật Liên Minh, dùng cho đối kháng tổ chức còn có bộ phận giác tỉnh giả hoặc là thâm viên giả. Cho nên, chân, ta đang mong đợi ngươi có thể gia nhập. 10 năm trước, thất tư phúc phong ba phía sau, Lưu Húc, tờ rẻ xạ, Dicilla, Sophia, Noel cùng với hẹn liền được xếp vào tổ chức số 1 phát lệnh truy nã danh sách. Ở 10 năm này bên trong, tổ chức phái gia đình tiêm chiến sĩ ở đại lục các ngõ ngách tìm kiếm mấy người bọn hắn, có thể vẫn không có thu hoạch. Cái này là tất cả chiến sĩ đều biết sự tình. Có thể, chân làm sao cũng không ngờ tới, cái kia bị truyền đi thần hồ kỳ thần Lưu Húc dĩ nhiên cũng làm ở sau lưng mình hơn nữa. Hắn ở đối với mình làm cái gì, chân nguyên bổn đã nhanh tránh thoát trói buộc, nhưng đột nhiên gian, của nàng yêu lực đều có chút loạn, tựa như năm bẻ bảy mảng giống nhau. Cho nên lúc này có chút vô lực, nàng dĩ nhiên có không tránh thoát được xích sát. Sợ đêm dài nhiều ngộng, Lưu Húc không dám dây dưa, trực tiếp đem chân biến thành nữ nhân của mình. A chân còn chưa phản ứng kịp, nàng liền đau đến hô lên. Cùng lúc đó, tờ rẻ xạ vẫn còn ở cùng giờ UFF chiến đấu. Tờ rẻ xạ không đến gần được giờ UFF, giờ UFF cũng không có biện pháp thương tổn đến tờ rẻ xạ, cho nên hai người bọn họ đang rơi vào thể lực tiêu hao chiến bên trong. Vì tách ra thạch trụ hoặc là thạch châm, tờ rẻ xạ thể lực đang không ngừng tiêu hao. Coi như nàng là chiến sĩ, cũng lại bởi vì thể lực tiêu hao mà hành động chậm chạp các loại. Còn như giờ UFF, sau khi thức tỉnh chính hắn giống như nham thạch quái không sai biệt lắm, lại cơ bản đứng bất động, chính là hé miệng vẫn thổ thạch trụ thạch châm, cho nên hắn thể lực tiêu hao rõ ràng sẽ ít hơn nhiều. Đương nhiên, giờ UFF mỗi lần thổ thạch trụ đều là đang tiêu hao yêu lực, cho nên phải là vẫn duy trì liên tục công kích, giờ UFF yêu lực sẽ phải chậm rãi giảm thiểu, sẽ đưa tới công kích lực độ cùng cường độ đều giảm bớt. Nhìn đánh rằng co, Di Phùn liền cười đến phi thường ngọn, trần chuồng hai cái tiểu cước nha còn ý vị đá. Di Phùn cũng không biết Lưu Húc có thể cải biến giác tỉnh giả thực đơn, cho nên hắn áp căn bản không hề đem Lưu Húc để ở trong lòng. Hơn nữa, nàng cho rằng, nếu như Lưu Húc giết chết chân, nàng miễn là để Lưu Húc trở thành đồng bọn của nàng là được rồi, lung lạc cường giả, giết chết người yếu, đây chính là Di Phùn trước mắt dự định. Đừng dãy rủa, rất nhanh thì có thể kết thúc. Chân không cho là Lưu Húc là người tốt, cho nên còn đang dãy rủa. Nhìn cái kia dường như xuất hiện vết rách thủ liên, biết mình lại không nhanh điểm lời nói, chân rất có thể tránh thoát, đến lúc đó Lưu Húc nếu muốn tiếp tục cùng nhờ, vậy thì phải lãng phí không phải thiếu thời gian. Dù sao, chân là hiện duy nổ chín, sau khi thức tỉnh thực lực không thể khinh thường. Rốt cuộc, ở chân gần triệt để thức tỉnh trong nháy mắt, điều kiện đạt thành. Thở hổn hển, ra khỏi một thân mồ hôi chân cũng có chút mê võng nhìn chăm chú vào phía trước. Ôm thật chặt chân, Lưu Húc nói, ta đã cải biến ngươi thực đơn. Chân không phải tin tưởng Lưu Húc lời nói, bởi vì nàng còn có thể cảm giác được đói bụng. Không phải không đúng, chân hiện tại chỉ là muốn ăn thức ăn như vậy, so với như thổ đậu hoặc là bánh mì các loại, áp căn bản không hề muốn ăn thịt nhân loại nội tạng. Ở mới vừa, chân trong đầu nghĩ tới đều là đi tới đi lui nhân loại, càng là dường như thấy được nhân loại gò đồng đảo khang bên trong mỹ vị nội tạng. Biến hóa này rõ ràng liền có thể nói rõ chân thực đơn quả thật bị cải biến. Thở hổn hển, nghiêng đầu qua chỗ khác chân lại hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào Lưu Húc? Ngươi năng lực rất kỳ quái. Dừng một chút, chân nói, làm phiền ngươi đi ra. Qua sông đoạn cầu có thể không phải thói quen tốt nói, Lưu Húc liền lui ra. Đợt, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.